Chương 49, ba trận chiến mở màn. Tiến hành đại khái nửa ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nghỉ ngơi chỉnh đốn đến mấy tổ giai có thể bình thường đi đường thời điểm, một đoàn người lần nữa lên đường, hướng về nhiệm vụ ủy thác điểm cuối cùng, Thảo Quốc Xương Nguyệt Trấn mà đi. Trên đường đi không tiếp tục gặp phải cái gì ngoài ý muốn, an toàn đến điểm cuối cùng. Cảm tạ hai vị hộ tống, đây là lần này tiền ủy thác phía trước giấu giếm một chút tình báo, thật sự là hết sức xin lỗi tại đến mục tiêu nhỏ trấn về sau. Ú giả sủ kẹ đại sủ kẹ lấy ra 500.000 lượng cuốn vé, hai tay đưa qua tới, cũng hướng về kỳ giọt không mình hành lễ. Kỳ giọt đưa tay tiếp nhận Ú giả sủ kẹ đại sủ kẹ tiền đưa qua, dùng ngón tay tìm kiếm, đơn giản kiểm lại một chút về sau, gật đầu nói, như vậy ủy thác liền đến này kết thúc. Mà đang ở kỳ do chuẩn bị cùng mặt tổ giai chia thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hơi đổi, quay đầu nhìn về hướng nơi xa, ánh mắt liên tục lấp lòe mấy cái. Không tiếp tục tiến hành chia, mà là đem tiền trực tiếp nhét vào túi. Giai tiền bối, đi siêu siêu nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ do dư liền trực tiếp hướng về đến phương hướng chạy đi. Mại tổ giai nao nao về sau, nhanh chóng đi theo, truy sau lưng kỳ do hỏi, làm sao vậy? Ngươi phát hiện cái gì sao con nghỉ dạ qua tới kỳ giọt hít một hơi, cũng không dừng bước, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, dùng có chút ánh mắt thâm thúy nhìn một cái phía sau chấn nhỏ, nói, lượng lớn nghỉ dạ, chí ít có trên 100 người. Nghe được kỳ giọt lời nói, mại tổ giai lập tức lộ ra một tia chấn kinh, nói, nhiều như vậy là thảo quốc nghỉ dạ sao không? Kỳ giọt lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nói, cảm giác lên không giống như là thảo quốc nghỉ dạ. Hơn nữa về số lượng có khả năng sẽ càng nhiều giai tiền bối, chiến tranh có thể muốn bắt đầu. Tiếng no y vư a ra, kỳ do dự tiến vào nhanh gấp 2 trạng thái, tốc độ tăng lên một chút, nhanh chóng vọt ra chấn nhỏ, hướng càng xa xôi rời đi, mà mặt tổ giai thấy thế, cũng là mở ra bắt môn độn giáp cửa thứ nhất, nhanh chóng đuổi theo kỳ do dự rời đi. Tại rời xa chấn nhỏ sau, hai người nhảy vọt đến rừng cây ở giữa, từ trên ngọn cây tiến lên, nhảy vọt ở giữa quay đầu nhìn lại. Mơ hồ có thể nhìn thấy có lượng lớn bóng người đang tràn vào phía sau chấn nhỏ. Cứ việc khoảng cách rất xa, không cách nào thấy rõ những người kia cụ thể bộ dáng, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra phục sức của bọn họ cũng không phải là làng cỏ ní dạ, mà là đến từ làng đá chiến tranh mà tổ giai cũng không nhịn được hít vào một hơi, trong con ngươi toát ra ngưng trọng. Nhiều như vậy nham nhẫn tràn vào thảo quốc cảnh nội, chỉ sợ tuyệt không phải là chấp hành cái gì phổ thông nhiệm vụ, có lẽ là muốn công hãm thảo quốc. Cũng lấy thảo quốc vì chiến tuyến, tập kích hỏa quốc mặc dù hắn đối với loại này sự tình so sánh trì độn, nhưng cũng rất rõ ràng chiến tranh ý vị như thế nào, bởi vì hắn là trải qua lần thứ nhì giới nỉ dạ đại chiến huyết tinh cùng tàn khốc mà tổ giai trầm giọng nói, chúng ta mau mau về thôn báo cáo tình huống đi. Ừm. Kỳ do gật gật đầu. Lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến muốn bắt đầu thảo quốc, Sương Nguyệt Trấn. Lượng lớn nham nhẫn tràn vào trong trấn. Tại trong thời gian cực ngắn liền khống chế toàn bộ thành trấn, vụn vặt lẻ tẻ một chút làng còn nhị dạ tại nham nhẫn thủ hạ căn bản không có thể một kích. Các ngươi muốn làm gì? U dạ sủ kẻ đã bị nham nhẫn khống chế, âm thanh có chút run rẩy hướng đối phương mở miệng. Đứng ở trước mặt hắn là một gã dáng người cường tráng nham nhẫn, hướng về phía hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng xuýt một tiếng, nói, thoáng an tĩnh một chút, chỉ là mượn dùng các ngươi một chút địa bàn. Xem như chiến tranh lâm thời doanh địa mà thôi. Chiến tranh nghe được lời như vậy, U dạ sủ kẹ đại sủ kẹ sắc mặt lập tức hoàn toàn trắng bệnh. Trải qua lần thứ nhì giới nỉ dạ đại chiến người, đều rất rõ ràng chiến tranh ý vị như thế nào, nhất là kẹp ở đại quốc ở giữa nước nhỏ, trên cơ bản chính là biến thành các đại thôn nỉ dạ tiền tuyến chiến trường, hơn nữa căn bản cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho song phương nỉ dạ tại cảnh nội tàn phá bừa bãi. Dê dê tô đại nhân đã đem chấn nhỏ khống chế lại. Một tên trung nhẫn lách mình xuất hiện, một gối quỳ xuống, hướng về mở miệng tên kia nham nhẫn báo cáo. Dê Dê Tô đứng chắp tay, chậm rãi nói, không nên thương tổn quá nhiều bình dân, còn cần bọn hắn đến làm trưng dụng sức lao động, thay đằng sau bộ đội chuẩn bị xong nghỉ ngơi địa phương. Vâng. Tên kia trung nhẫn đáp một tiếng, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Dê Dê Tô nhàn nhạt nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt u dạ sủ kẹ đại sủ kẹ, cùng với bị bắt qua tới Sương Nguyệt Trấn một chút cao tầng, phất phất tay, ra hiệu toàn bộ nhốt lại. Mà đúng lúc này, lại một tên nỉ dạ lách mình xuống đất, nói, báo cáo rể dễ tổ đại nhân, không có liên quan tới phế ý thì tổ thượng nhẫn tin tức của bọn hắn. Làm sao sẽ không có rể dễ tổ hơi như mày, nói, bọn hắn tiếp cái kia thảo quốc ủy thác, hẳn là phía trước mấy ngày liền đã kết thúc đi, tiếp tục đi tìm, tìm tơ y liền thông báo bọn hắn, không cần về thôn giao tiếp nhiệm vụ, trực tiếp tới tiền tuyến doanh địa, gia nhập tiền trạm bộ đội. Vâng, người nì dạ kia ứng tiếng, nhanh chóng biến mất. U dạ sủ kẹ đã sủ kẹ nghe được dễ dễ tổ lời nói, ánh mắt hơi hơi cứng đờ, mơ hổ nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng ly từng tí nhìn dễ dễ tổ liếc mắt, do dự phía dưới cũng không có nói ra đến. Nhưng mà hắn một người bình thường động tác, tự nhiên không có khả năng giấu giếm qua thân là tình anh thượng nhẫn dễ dễ tổ, vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt khác thường, đã bị dễ dễ tổ lập tức chú ý tới. Đợi một chút. Dễ dễ tổ gọi lại chuẩn bị áp giải u dạ sủ kẹ đại sủ kẹ đám người ní dạ, nhìn về hướng u dạ sủ kẹ đại sủ kẹ, nói, ngươi thật giống như biết chút ít cái gì không, ta cái gì cũng không biết. U dạ sủ kẹ đại sủ kẹ vô ý thức làm ra trả lời. Suy máu tươi văng khắp nơi. Một chi củ nải xuyên qua u dạ sủ kẹ đại sủ kẹ hông vai, lưu lại một cái huyết động, máu tươi vẩy ra cũng dọc theo quần áo nhỏ giọt xuống. Đau đớn kịch liệt để ủ dạ sủ kẻ đại sủ kẻ một nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. A a a, cái gì cũng không biết. Dễ dễ tổ đem củ nải đặt ở đầu ngón tay xoay tròn một lần, âm thanh bình thản mở miệng. Ủ dạ sủ kẻ đại sủ kẻ che lấy nơi bả vai vết thương, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy ngã ngồi trên mặt đất, trong con ngươi lộ ra một tia sợ hãi, nói, như nếu như là một cái mười cái nì ra đội ngũ lời nói. Bọn hắn bị cổ nổ hạ nì dạ xử lý ửm dễ dễ tổ sắc mặt lập tức nhất biến. Trong tay hắn cú nải trực tiếp chống đỡ tại u dạ sủ kẻ đại sủ kẻ mi tâm, quắc, cổ nổ hạ nì dạ cụ thể là chuyện gì xảy ra? Một chi do thượng nhận xuất lĩnh tiểu đội 10 người, bị cổ nổ hạ nì dạ cho xử lý, đây chính là một cái cực kỳ nghiêm trọng tình báo, mang ý nghĩa cổ nổ hạ khả năng cũng ở thảo quốc có hành động, nói không chừng còn là nhằm vào bọn họ tiền trạm bộ đội đến, nếu như sơ ý một chút. Còn có thể bên trong cổ nổ hạ nì giả mai phục cùng vây quanh, đến lúc đó dẫn phát ra ác liệt hậu quả chính là tại. Chiến tranh sơ kỳ liền lâm vào to lớn thế yếu. Không không, cụ thể là u dạ sủ kẻ đất sủ kẻ cái chán bị đâm phá, máu tươi dọc theo mũi nhỏ giọt xuống, thanh âm hắn run rẩy mở miệng, đem chấp hành nhiệm vụ sự tình cùng chuyện xảy ra trước đó từng cái chân thuật. Nương theo lấy hắn tự thuật, dê dê tô lộ ra một tia kinh ngạc. Bên cạnh cái khác nhăm nhẫn cũng đều lộ ra mấy phần kinh nghi bất định thần sắc, phải ý tô bọn hắn vợ ơ y mà không phải bên trong cổ nổ hạ mai phục, mà là bị tiếp hộ tống ủy thác hai cái cổ nổ hạ nì dạ xử lý, quả là thiên phương dạ đàm. Phải ý tô ở trong thôn công tích đã tiếp cận tinh anh thượng nhẫn, xuất lĩnh chi tiểu đội kia cũng là chừng 10 người, bao quát cảm giác hình nì dạ, chữa bệnh nì dạ tất cả đều có, liền xem như gặp được cổ nổ hạ ạ bù tinh nhuệ, cu nở dê chí ít có thế ngăn cản một phen. Chỉ dựa vào hai người lực lượng, liền tùy tiện diệt đi phải ý tổ xuất lĩnh tinh nhuệ 10 người phân đội, chỉ sợ chí ít cũng là cổ nổ hạ hai tên tinh anh thượng nhẫn, thậm chí có thể là cổ nổ hạ sạn nhìn như thế tồn tại. Thế nhưng là, từ u giả sủ kẻ đất sủ kẻ trong lời nói đối kia hai cái cổ nổ hạ nhì giả miêu tả hình tượng, hoàn toàn cùng loại tồn tại này không dính dáng cổ nổ hạ phổ thông thượng nhẫn, bọn hắn có lẽ không cách nào từng cái đều nhớ kỹ, nhưng tinh anh thượng nhẫn số lượng vẫn là cực nhỏ. Mỗi một cái bọn hắn cơ hồ đều có thể phân biệt ra, mà ủ dạ sủ kẻ đại sủ kẻ miêu tả hai người nhưng là hoàn toàn xa lạ.